Trị Hoan trọng nhạt, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đãi ở Thụy Sĩ cuối cùng một đêm vẫn là ở bệnh viện vượt qua. Hai người một gian phòng bệnh, ngủ một cái giường, trấn nhỏ ban đêm thanh tịnh bình thản, gió lạnh nhàn nhã, thoải mái mà thích ý, các nàng các nằm một bên. Cánh tay lẫn nhau ai, an tâm trầm ổn mà nghỉ tạm. Khó được dỡ xuống những cái đó phân loạn tranh đấu, chỉ lo nhắm mắt lại ra, còn lại đều dứt bỏ rồi. Kỷ Sầm An tay phải đáp ở nam già bên hông, ngủ rồi đều không lấy ra. Nam già nghiêng người hướng người này, sau ban đêm lại để sát vào chút, ghé vào Kỷ Sầm An đầu vai gối, rúc vào cùng nhau. Một giấc này ngủ thật sự trầm, từ 10 giờ nhiều liên tục đến hôm sau 7 giờ nhiều. Sáng sớm sắc trời là thiển lam, nhàn nhạt một tầng, phía trên không thấy một mảnh đám mây. Tiễn đưa xe là 9 giờ đến bệnh viện dưới lầu. Hai tiểu công cùng tài xế lại đây dọn hành lý, tiếp các nàng đến sân bay. Tư nhân phi cơ xử qua trời cao, màu trắng tiến đem màn trời hoa khai một lỗ hổng, dần dần mang đi di lưu ở cái này dị quốc tha hương hết thảy. Kỷ Sầm An nhìn phía bên ngoài, liếc liếc mắt một cái không bờ bến không chung. Hồi trình yêu cầu mười mấy giờ. Đến Z Thành đã là bên kia sáng sớm. Gần 6 cái giờ sai giờ không tính đoạn. Hai nước sai biệt vẫn là rất đại. Tới rồi bên này, cũng là có người tới đón cơ. Trước tiên liền ở sân bay chờ. Kỷ Sầm An cùng nam già vừa rơi xuống đất, hành lý cũng chưa xách thượng thủ. Bộ môn liên quan liền phân biệt đem các nàng mang đi. Các cưỡi một chiếc xe, đến nên đi địa phương, các nàng còn có nhiều hơn trách nhiệm. Bộ môn liên quan yêu cầu hai người phối hợp, bị mang đi trước. Kỷ Sầm An nhìn nam già, nhìn nhau một chút, nam già gật gật đầu, trương trương môi đỏ, thấp giọng nói, ta chờ ngươi. Kỷ Sầm An trả lời, đừng lo lắng, nam già, ân, Kỷ Sầm An, thực mau trở về đi, ân. Đến lúc đó đi Bắc Quyển tìm ngươi. Hảo, xe từng cái xử lý sân bay. Kỷ Sầm An ngồi trên hàng phía sau, từ trong gương quan sát phía sau, đợi cho một cái quẹo vào, thật sự tách ra, chở nam già chiếc xe kia lại chưa xuất hiện ở trong gương. Cùng bên trong xe, tiếp ứng người cùng Kỷ Sầm An giảng lời nói. Lệ Thường dặn dò, Kỷ Sầm An không quá chú ý nghe, nỗi lòng phiêu xa. Nàng là quan trọng chứng nhân, kế tiếp sẽ có quan trọng nhất tác dụng. Lúc này đây phân biệt sẽ liên tục tương đương lớn lên một đoạn nhật tử, thẳng đến sở hữu vấn đề chân chính trần ai lạc định mới thôi. Tại đây trong lúc, Kỷ Sầm An sẽ ở một cái khác địa phương sinh hoạt, hiệp trợ bộ môn liên quan. Đây là ở Thụy Sĩ liền nói thỏa, hai bên đều biết, cũng trước thời gian liền thương lượng quá. Hơn nữa là Kỷ Sầm An chính mình nói ra kế hoạch là tự nguyện. Trong chốc lát, thu hồi tầm mắt, Kỷ Sầm An liễm khởi tâm thần cùng vô dụng niệm tưởng, ngược lại hướng tiếp ứng nhân viên trả lời một phen. Xe rời đi phồn hoa thành thị, càng lúc càng xa. Sau mấy tháng lớn nhỏ biến động tiếp tục phát sinh, thế cục thiên bình hiện ra tính áp đảo nghiêng, không thể gặp quang thế lực cùng nào đó quan hệ bị trừ tận gốc, trừ công bằng cùng chính nghĩa vĩnh không thiếu tịch, phủ đầy bụi đã lâu chân tướng hiển lộ ra tới, từng cọc án kiện bắt đầu tra ra manh mối, gặp mặt thiên nhật, từ Kỷ gia phụ tử phạm phải hành vi phạm tội ngẩng đầu lên. Cao Kiều trấn hỏa hoạn, trong thành thôn tai nạn xe cộ, năm đó lừa dối án, Kỷ Vân Kinh đã chết, nhưng nên gánh vác chịu tội đối tượng không ngừng hắn một cái. Trừ bỏ che ở đằng trước này mấy cái, mặt khác còn có không ít thiệp sự, có XX công ty lão tổng, có mỗ ngân hàng lãnh đạo, còn có đã từng cùng Kỷ gia từng có hợp tác đầu tư người. Trong đó một bộ phận vẫn là Kỷ Sầm An hiểu biết. Lúc trước nàng xưng hô những người này vì thúc, cùng, gì, tất cả đều là Kỷ Vân Kinh ở sinh ý trong sân bằng hữu. Tháng 11 phân trung tuần, cái kia đâm chết Chu gia gia hai đào phạm cũng xa lưới, ở Vân Nam biên cảnh thượng bị bắt giữ, lúc sau lại mang về Z Thành tiếp thu thẩm phán. Cùng tháng, ở cảnh sát trông giữ Hạ. Trình Ngọc Châu cùng Kỷ Bình Minh đôi mẹ con này tiến hành rồi một lần thập phần không thoải mái mặt nói. Nghe nói Kỷ Bình Minh cực kỳ kích động. So Trình Ngọc Châu còn giống cái bệnh nhân tâm thần. Hắn hận cực kỳ thân mụ. Tuyệt đối không tha thứ. Càng không cho rằng chính mình có sai. Cho dù là xúc động sau thân thủ giết phụ thân Kỷ Vân Kinh. Kỷ Bình Minh cũng không có nửa phần hối ý. Hắn chỉ hối hận không có lộng chết Trình Ngọc Châu cùng Kỷ Sầm An. Thương pháp quá kém, thế nhưng làm nàng hai còn sống. Lần đó gặp mặt chung, Trình Ngọc Châu hung hăng cho Kỷ Bình Minh một cái tát. Cả người đều ở phát run, môi chết đất trống nói. Hắn là ngươi ba, Kỷ Bình Minh chất vấn nàng. Từ đi ra ngoài về sau, các ngươi ai đem ta đương quá nhi tử. Trình Ngọc Châu lòng bàn chân đều lạnh. Như là đối mặt một cái hoàn toàn người xa lạ, chưa bao giờ hiểu biết quá chính mình hài tử. Kỷ Bình Minh ánh mắt âm độc, lạnh lùng nói, ngươi so với hắn càng đáng chết hơn. Đều là bởi vì ngươi, ngươi mới là đầu sỏ gây tội. Kỷ Sầm An không có thể nhìn thấy kia một màn, bỏ lỡ cơ hội, nguyên bản nàng nên đi hiện trường. Cảnh sát hỏi cập nàng ý nguyện, nàng cự tuyệt, cùng kia hai cái, người nhà. Không có gì hảo thuyết, không đáng cho chính mình ngột ngạt, ai đều có lý do, có khổ chung, lấy cớ, sẽ vì bản thân sai lầm giải vây. Kỷ Sầm An không nghĩ trộn lẫn đi vào, trừ bỏ tòa án thượng, không có hứng thú ở địa phương khác nhìn thấy bọn họ. Trình Ngọc Châu chưa từ bỏ ý định, thanh tỉnh sau đưa ra muốn gặp Kỷ Sầm An, nhưng mà cuối cùng không thể như nguyện, Kỷ Sầm An không đáp ứng. Chút nào không mềm lòng, lại mặt sau những cái đó phân tranh. Kỷ Sầm An giống nhau không chú ý, nàng chỉ làm tốt thuộc bổn phận sự. Nhiều liền mặc kệ, vô luận là hai mẹ con, vẫn là Bùi Thiếu Dương cùng Quách Tấn Vân, thậm chí là Tôn gia bên kia, giống nhau đều làm lơ rốt cuộc. Với Kỷ Sầm An mà nói, đó là đoạn tương đối bình tĩnh nhật tử, ít nhất so tiền tam năm hảo quá. Lục tục có động tĩnh truyền đến, tình thế từng ngày chuyển biến tốt đẹp, hướng tới hẳn là tiến hành phương hướng phát triển. Cảnh sát nói cho nàng, từ Kỷ Vân Kinh trên tay truy hồi tài sản rất nhiều. Hơn nữa, Bùi Thiếu Dương bọn họ trên tay những cái đó, đã đủ để đền bù thượng tương đương một bộ phận chỗ trống. Về sau sẽ không lại có như vậy nhiều đòi nợ, ít nhất không giống 3 năm trước đây như vậy trắng trợn táo bạo. Kỷ Sầm An là chứng nhân, cùng Kỷ gia không quan hệ. Nàng hiện tại là cùng đòi nợ người bị hại đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Mặc kệ như thế nào dạng, có thể làm đều làm. Sau này có thể sống được quang minh chính đại điểm. Không cần lại giống như chuột chạy qua đường dường như, lười đến lo trước lo sau mà lo lắng. Kỷ Sầm An rất tùy tính, kỳ thật không phải thực để ý những cái đó. Một phương cảnh sát, một phương là Tôn gia, ngải thêm công ty, còn có một đám ích lợi tương quan đầu tư phương. An toàn của nàng đã sớm không là vấn đề. Không cần thiết quá mức rối rắm. Kỷ gia nợ nàng còn xong rồi. Đến này nông nỗi vậy là đủ rồi. Về sau đại lộ hướng lên trời các đi một bên. Nên sao quá liền sao quá. Không tới phiên nàng bối nôi. 12 tháng đế, Kỷ Sầm An ra tòa một hồi. Cùng bộ phận thụ hại phương chạm một bên, chỉ ra và xác nhận Kỷ Bình Minh bọn họ hành vi phạm tội. Năm sau một tháng, nàng lại một lần làm chứng, cùng Nguyệt, lại là lần thứ ba. Kỷ Bình Minh bọn họ phạm phải quá nhiều chuyện, đồng loạt đếm không hết, đề cập đến quần thể cũng không ít. Một đám hạ sủi cảo trồi lên mặt nước, làm chứng nhân chi nhất nam già cũng qua lại bôn ba. Ở bên kia giúp đỡ đánh phối hợp. Tại đây về sau, Kỷ Sầm An lúc này mới cùng Trần Khải Duệ thấy một mặt. Ứng lần trước ước định, ngày đó là trở về thành thời điểm, Trần Khải Duệ tới đón Kỷ Sầm An, thuê chiếc phá xe khai ra thành, đặc biệt đi một chuyến. Trên đường, hai người một câu cũng chưa giảng, không trước mở miệng, hạ cao tốc, chuyển tiến một chỗ hoang vắng giao lộ. Trần Khải Duệ mới dừng xe. Nhiều ngày không thấy, Trần Khải Duệ râu ria xồm xoàm, so trước kia còn lôi thôi lếch thếch, xúc tóc dài, quần áo nhan ba, tùy ý đến không mắt thấy. Kỷ Sầm An đi xuống, mở cửa xe đứng dậy, chống thân xe hóng gió. Trần Khải Duệ sau một bước đi xuống, qua đi vòng đến nàng bên cạnh, còn không có há mồm liền móc ra một bao thấp kém yên. Mở ra, giơ tay đệ tiến lên, Kỷ Sầm An chịu nể tình, trừ một chi kẹp ở chỉ gian. Trần Khải Duệ cũng không làm ra vẻ ma kỷ, rồi sau đó sờ nữa ra bật lửa, trước cho nàng điểm, lại ngậm một chi cắn trong miệng, cũng điểm thượng, màu trắng yên khí lượn lờ, chậm rãi dâng lên, thong thả hóa thành hư vô, gặp mặt không nói chuyện sự, miệng giống phùng sợi dây gắn kết thượng, từng người đều không mở miệng, trừ xong một chi yên lại nói, vẫn là Kỷ Sầm An trước nói chuyện, trừ xong rồi, phun ra một ngụm xương trắng, thấp hèn mắt thấy trên mặt đất bùn đất, lại sườn nghiêng đầu hỏi, Giang Thiêm thế nào? Trần Khải Duệ run run khói bụi, mày ninh, giây lát, lại giãn ra khai, ôn thanh nói, còn thành, không chết được, quá đến so ngươi tốt một chút, có lẽ là vốn là không quen thuộc, không gì quan hệ, như vậy đơn độc chạm mặt rất xấu hổ, hơn nữa trước kia cũng không đối phó, ở chung đến giống nhau, lén đàm phán thực không thú vị, hụt hẫng, hai người đều lời nói thiếu. Chỉ nói A Sung cùng Giang Thiêm bọn họ, trừ cái này ra liền không có. Ăn ý không nói đến Trần gia cùng Trần Triển chung, cố tình bỏ qua trung gian kia phân tám gậy tre mới có thể đánh thân thích quan hệ. Nhận thân liền miễn, Kỷ Sầm An không muốn, Trần Khải Duệ đồng dạng ghét bỏ. Hai người bọn họ nhiều lắm vẫn là nguyên lai giao tình. Nói chuyện không đến 10 phút, một chi yên công phu, trận này gặp mặt liền kết thúc, đơn giản trực tiếp, không lưu nửa phần giả mù sa mưa hư tình. Một lần nữa lên xe, Trần Khải Duệ đưa Kỷ Sầm An trở về, đi theo hướng dẫn chạy đến Bắc Quyền phụ cận. Mau xuống xe, Trần Khải Duệ mới giống như lơ đãng hỏi. Lần trước giúp A Sung ra cái kia, cùng ngươi là nhận thức. Kỷ Sầm An gật đầu. Nhận thức, Trần Khải Duệ hỏi. Hiện tại là trụ nàng chỗ đó. Ân, không địa phương có thể đi. Chỉ có nàng nơi đó. Kỷ Sầm An nói, phía trước cũng trụ bên này. Cùng nàng cùng nhau, lão người quen. Thật lâu trước kia liền có liên hệ. Trần Khải Duệ nói, nhìn ra được tới. Quay đầu nhìn hắn. Kỷ Sầm An nắm lên hộp thuốc thưởng thức. Bạch Tế ngón tay linh hoạt. Thẳng thắn nói, nàng là ta tiền nhiệm. Trần Khải Duệ hơi nhướng mày đuôi, nhưng không phát biểu ý kiến, về phía sau dựa vào ghế dựa, nhìn thẳng phía trước đoạn đường. Kỷ Sầm An bình tĩnh tâm thần, lại công đạo, cũng là hiện tại bạn gái. Cách chương.